Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1069, chương 1066. Như thế cũng không quan hệ. Gió lạnh gào thét nền tảng chi môn trên lầu chót, một đôi người mặc cùng một trường học chế phục thiếu niên cùng thiếu nữ liền lẫn nhau ôm nhau. Thoạt nhìn tựa hồ có chút lãng mạn, nhưng mà, vô luận là nam nữ song phương bất kỳ bên nào, lúc này biểu lộ lại cũng đều lộ ra tương đương hỗn loạn. Ai, Himeragi Yukina có vẻ như liền không có tại loại tình huống này kịp thời kịp phản ứng. Một bộ đầu ngay trước cơ không làm rõ ràng được tình huống bộ dáng. Cũng hoặc là nói là tại theo bản năng cự tuyệt lý giải trước mắt phát triển. Chỉ có một khuôn mặt tươi cười bắt đầu từ từ độ lên màu đỏ. Ấy, Rama thì tương đương xấu hổ. Ôm trong ngực thiếu nữ. Buông tay cũng không phải. Không buông tay cũng không phải. Có vẻ hơi xoắn suýt. Mãi đến thật lâu về sau. Nam, Minamiya Yabi, Himeragi Yukina cuối cùng tìm về bản thân. Một bên dùng khôi phục như cũ chân hung hăng đập mạnh vọt mờ. Một bên chỉnh khuôn mặt tươi cười đã bị xấu hổ cùng khuất nhục cho chiếm cứ. Khiến cho đỏ mặt nộ mà rút ra đàn guitar trong hộp ngân thương. Đem bày ra, mũi thương chỉ hướng Rama phương hướng. Chờ một chút. Vừa mới cái kia rất rõ ràng không phải lỗi của ta a. Rama kiệt lực phản bác, cũng là không có chút nào e ngại trong tay đối phương, vậy ngay cả chân tổ đều có thể giết võ thần cổ. Ngược lại là càng lo lắng danh dự của mình bị hao tổn dáng vẻ. Himeragi Yukina tựa hồ cũng có tự mình hiểu lấy, biết vừa mới sự kiện kia chủ yếu xuất hiện ở trên người mình, nhưng cũng không cách nào tiêu tan. Đem ta ném ở loại địa phương này, lại tự tiện xuất hiện, ngươi đến tột cùng có cái gì tính toán? Himeragi Yukina liền nổi giận giống như thế hô hào. Nói đến cũng thế, nếu như không phải Rama đem Himeragi Yukina ném ở nơi này, khiến cho chỉ có thể ở loại địa phương này hóng gió, vậy cũng không đến mức phát sinh vừa mới ngoài ý muốn. Đương nhiên, ai biết ngươi không có cách nào chính mình rời đi nơi này à? Rama đương nhiên kháng nghị. Đúng vậy, Himeragi Yukina một mực đợi ở chỗ này. Không phải là bởi vì không muốn đi, mà là đi. Nền tảng chi môn mái nhà là không đối ngoại khu vực. Trên cơ bản liền là một cái lộ thiên bình đài. Trừ cái đó ra không có cái gì. Rời đi nơi này phương pháp cũng chỉ có ở vào khu vực biên giới xuống đất lối đi. Đã cách đó không xa một đạo tọa lạc tại bình đài trên mặt lối đi môn. Giống như là cống thoát nước một dạng, đem mở ra, liền có thể theo dưới bậc thang đi. Tuy nói, tại cánh cửa kia lên có kèm theo vẫn tính cao cấp khóa điện tử. Muốn đem giải thích mở, hoặc là biết được đạo mật mã. Hoặc là đến như Asagi như thế giật mình vào trong hệ thống tiến hành trình tự xuyên tạc. Đem mở ra, nhưng Himeragi Yukina là cái attack mech. Tổng không đến nổi ngay cả cái khóa điện tử đều không giải quyết được a. Lại nói, coi như không thể đối phó khóa điện tử kỹ năng. Trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Hẳn là cũng không sao chứ. Chỉ cần có giảm bớt trọng lực hoặc là giảm bớt thể trọng. Triệt tiêu tự do rơi xuống đất chuyển động xu thế chú thuật hoặc là ma thuật. Cũng hoặc là dứt khoát tạo ra biết phi hành thức thần đến mang chính mình. Cái kia Himeragi Yukina liền có thể rời đi. Bởi vậy, Rama cũng không có nghĩ tới. Himeragi Yukina hội bị vây ở chỗ này. Không có cách nào, ai biết ngươi sợ độ cao a? Rama liền nói ra nguyên do trong đó. Khi biết Himeragi Yukina hành tung giống như xảy ra vấn đề thời điểm, Rama liền ôm tạm thời nhìn một chút tâm thái, phóng thích thức thần, nhường thức thần bay đến nơi đây tìm tòi hư thực. Kết quả, Rama liền thấy Himeragi Yukina mấy lần nghĩ tiếp cận hành lang phương hướng. Có thể nhưng bởi vì hành lang quá tiếp cận không có hàng rào gì. cho nên sắc mặt trắng bệch lui trở về, chỉ có thể nơm nớp lo sợ ồ tại vùng đất trung ương bộ dáng. Nhìn đến đây, Rama đâu còn có thể không rõ đâu. Cái này thoạt nhìn cực kỳ đứng đắn lại cẩn thận tỉ mỉ thiếu nữ. Đúng là có chứng sợ độ cao. Bái này ban tặng, Himeragi Yukina đã không dám đến gần lối đi, cũng không dám trực tiếp từ nơi này nhảy xuống, trừ phi có thể trực tiếp đánh xuyên qua mặt đất, bằng không cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Mà đáng tiếc là, nhân loại Atechmec phần lớn mặc dù ủng có hơn người thủ đoạn, cùng dùng lực lượng nổi tiếng ma tộc lại khác, tại phá hư phương diện cũng không am hiểu. Đây là rất nhiều Atechmec bệnh chung. Lion King Organization suốt Salmon liền dùng cao siêu năng lực chiến đấu cùng nhìn thấy tương lai. Chứ danh, nhưng tại phá hư tính chất trong công tác lại có vẻ hết sức nghèo nàn. Kỳ vi chuyên môn đối phó ma tộc đối người đội quân mũi nhọn. Cái kia nắm loạn mạch một thanh võ thần cổ cũng chỉ có thể vô hiệu hóa ma lực. Làm không được phá hư loại hình công việc. Himera Yukina cứ như vậy bị vây ở nơi này, căn bản ra không được. Càng khổ cực chính là, nhà đầu này điện thoại tựa hồ còn không có điện. Rama liền thông qua cùng thức thần cùng hưởng thị giác, thấy hắn cầm lấy đen màn hình điện thoại, một mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng. Rama liền đối với cái này có chút nhìn không được, thế là mới hội trực tiếp tới. Chỉ là, ta cũng không có sợ độ cao. Himeragi Yukina có vẻ hơi chật vật, lại kiệt lực giải thích. Ta là Lion King Organization suốt Salmon. Đối không tác chiến huấn luyện phân số có thể là mắc điểm. Nghe được Himeragi Yukina đưa qua tại ngây thơ cùng vụng về lấy cớ, Rama kém chút không có trực tiếp bật cười. Nhưng Himeragi Yukina hẳn không có nói dối à. Dù sao, tại cùng Rama rằng co thời điểm, Himeragi Yukina cũng hoàn toàn cho thấy chính mình dũng mãnh thiện chiến. Thủ đoạn so cùng tuổi đếm được người cao hơn không biết bao nhiêu. Coi như là tư thâm Atechmec chỉ sợ đều xa xa không kịp nổi nàng. Phối hợp cái kia nắm có thể vô hiệu hóa ma lực, chảm trừ mọi loại kết giới thương. Chỉ cần đối thủ là ma tộc cùng với ma thuật sư loại hình người, quản chi là sẽ bị hắn trực tiếp áp đảo a. Dạng này Himeragi Yukina tại lúc chiến đấu giống như cũng không e ngại không chung, nhưng còn giống như là hết sức không am hiểu đối phó chỗ cao bộ dáng. Một khi thần tâm thư giãn xuống tới, ý thức được chính mình trước mắt chỗ trên mặt đất, vậy liền khó tránh khỏi đến khẩn trương. Rama liền bật cười lắc đầu, lập tức ôm lấy cánh tay, thoải mái nhàn nhã mở miệng. Cái kia ngươi có muốn hay không ta mang ngươi xuống a? Làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc, Himeragi Yukina trên mặt rõ ràng xuất hiện dao động. Rõ ràng, cái này suốt Salmon thiếu nữ hẳn là vô cùng nghĩ rời đi nơi này a. Vừa vặn làm kiếm vu tự tôn tựa hồ không cho phép nàng làm như thế. Thỉnh không cần quan tâm, ta tự có biện pháp rời đi nơi này. Himeragi Yukina nói như vậy lấy, nhưng bờ môi lại là đang run rẩy. Nói cho người khác, nàng có nhiều nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta ngược lại thật ra không quan trọng á. Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói. Chỉ là, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ người liền sẽ bị phát hiện ở loại địa phương này. Tiến vào mà bị người công đảo tin tức trắng trợn đưa tin, như thế cũng không quan hệ. Một tên quốc trung nữ học sinh xuất hiện tại cấm chỉ thông hành nền tảng chi môn mái nhà. Chuyện như vậy nếu như bị phát hiện, coi như bị xem như là chuẩn bị tại đây bên trong nhảy lầu đều không kỳ quái. TV khẳng định hội trắng trợn đưa tin. Đến lúc đó, Lion King Organization suốt Salmon tên liền phải thút thít. Rama ngần ngẫm giọng điệu, nhường Himeragi Yukina bả vai đều run rẩy lên. Khuất nhục một lần nữa hiện lên ở Himeragi Yukina trên mặt, khiến cho cả khuôn mặt bởi vì xấu hổ giận dữ mà đỏ bừng. Thấy thế, Rama cũng không đành lòng lại đùa nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ than ra một hơi, lập tức vươn tay, búng tay một cái, ông, không gian chung quanh lập tức bỗng nhiên lay động, kịch liệt gợn sóng. A, Himeragi Yukina hơi hơi kinh hô một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, chờ đến kịp phản ứng lúc, Himeragi Yukina mới phát hiện, chính mình trở về mặt đất lên. Nơi này chính là nền tảng chi môn quảng trường cửa chính. Cước đạp thực địa cảm giác cuối cùng nhường Himeragi Yukina đã hoài niệm lại an tâm xuống tới. Nhìn xem Himeragi Yukina khó nén an tâm bộ dáng, Rama là một lần nữa bật cười. Nha đầu này, thật đúng là để cho người ta nghĩ không ra lại là cái gì đặc vụ cơ quan quốc gia ở Techmex. Giờ, này khắc này bên trong, Himeragi Yukina cho người cảm giác liền là một cái bình thường thiếu nữ. Vô cùng hiếu thắng lại nghiêm túc, không nguyện ý chịu thua một cái bình thường thiếu nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.